Cả đời chỉ yêu em, chương 946, bị nện vào mặt, gocchuyenaudio.com, ấn xuống chuông cửa lâu như vậy, đừng nói Phó Kiến Văn không ở, nếu như Phó Kiến Văn ở và thật muốn gặp cô ta, ai có thể ngăn được. Coi như là Tố Tâm ngăn cản, Sở Kiêu Dương ấn xuống chuông cửa lâu như vậy, lấy tính cách của Phó Kiến Văn, phiền phức như vậy lại không đi ra mở cửa sao. Tố Tâm quả thực bị tức đến không còn cách nào khác nhưng cũng thật sự thán phục Sở Kiêu Dương não tàn này. Một bộ vội vàng muốn làm tiểu tam của người khác, chẳng lẽ vợ người ta còn phải nhường đường cho cô, còn phải cười khanh khách đem chồng mình đưa đến bên cạnh cô, căn dặn chồng mình chăm sóc thật tốt cho cô, sau đó tương thân tương ái cùng cô, đây mới là định nghĩa phụ nữ tốt của cô. Bạch Hiểu Niên quả thực giờ khóc giờ cười, đứa trẻ này thật là có ý tứ. Tố Tâm không hé răng, nhớ tới ngày hôm qua ở trong phòng riêng, Sở Kiêu Dương nói ra chuyện trong nhà cô ta, cho thấy nhận thức cùng tính tình của Sở Kiêu Dương, hẳn là do người nhà cô ta tạo nên. Thời đại này muốn làm tiểu tam của người khác cũng có thể lớn lối như vậy. Quản gia đang yên lặng bày bộ đồ ăn ra, trong lòng khẽ cảm thán. Trong phòng ăn, quản gia len lén liếc mắt nhìn, thấy Tố Tâm đang đứng ở sofa cười bất đắc dĩ, trong lòng cảm khái. Vợ của người có tiền khí lượng đúng là lớn. Quản gia bày ra bộ đồ ăn cùng cơm chưa xong, sau đó đem toa đựng đồ ăn để ở một bên, sau đó khom người chào Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên. Ngài cơm chưa đã chuẩn bị kỹ càng, chúc ngài dùng cơm vui vẻ. Ngoài cửa, Sở Kiêu Dương còn đang gõ cửa chửi bới. Quản gia biết đại khái là chuyện gì xảy ra, có phần đồng tình với Tố Tâm, hỏi dò. Cần tôi giúp ngài gọi bảo an không? Không cần, cảm ơn ngài. Quản gia lại nói, nếu như không ngại tôi có thể theo phòng nghỉ ngơi của quản gia ra ngoài. Không cần, Bạch Hiểu Niên chấn hưng một chút tinh thần, ngài liền đi từ cửa chính ra ngoài, bằng không thì con nhóc kia còn cho là chúng ta sợ cô ta đây. Quản gia gật đầu, vừa mở cửa thấy Sở Kiêu Dương đang đứng ở ngoài cửa ăn mặc một thân lễ phục dẫm lấy giày cao gót. Cô ta đang dùng túi xách Dior Style mới nhất trong tay mình, dùng sức phá cửa, không may đập vào mặt quản gia. Quản gia, sau khi bị nện vào mặt, nội tâm của quản gia cũng là cảm thấy rất chó, hiện tại tiểu tam đều lợi hại như vậy sao? Ông ta đã trêu ai ghẹo ai mà vừa ra tới đã bị nện vào mặt như vậy? Cách chương.